Chương 705, ta có một chiếc đèn lồng. Diệp Sơn Ca cùng Lý Phù Giao, hai người kia, mấy có lẽ đã là cả thế gian làm cho nhiều tuổi trẻ trong đám người, sau cùng kinh diễm hai vị, hôm nay nếu cùng chết tại tụ Vũ Thành trong mà nói, đó chính là toàn bộ nhân tộc tổn thất, người nào cũng không có nghĩ qua, sẽ có thánh nhân đối với hai người này ra tay, chỉ là lấy cái này đạo kim quang mà nói, đầu sẽ rơi xuống nhân gian, bất kể như thế nào, đều nhất định sẽ đem hai vị này cùng một chỗ giết chết. Tuyệt đối không phải là giết một lưu lại một cục diện, cái này đạo kim quang thật sự là quá mạnh mẽ, hầu như so với trước đều muốn chém giết Triêu Phong Trần đạo kim quang kia còn muốn cường hoành hơn. Ninh Thánh cùng mặt khác một vị thánh nhân đã bị được Y Diệp Trường Đình nhìn chằm chằm vào, không có khả năng ra tay, như vậy giờ phút này là vị nào thánh nhân tại trong mây ra tay? Diệp Sơn Ca không biết, ngất đi Lý Phù Giao không biết, duy nhất biết rõ đấy, nên là vị thánh nhân kia bản thân, chỉ là đạo kim quang kia dĩ nhiên rơi xuống suy sụp. Diệp Sơn Ca cái thanh kia cái dù đã bay đến giữa không trung, chỉ là vừa gặp phải đạo kim quang kia, trong nháy mắt liền phá vỡ đi ra, thậm chí còn liền tro tàn đều nhìn không tới rồi. Cái thanh kia gọi là hoa đào cái dù, từ nay về sau khắc bắt đầu liền triệt để biến mất tại Diệp Sơn Ca sinh mệnh trong rồi. Đầu là chuyện này cũng không tính là cái đại sự gì, Diệp Sơn Ca hoàn toàn không thèm để ý, nàng đem Lý Phù Giao ôm vào trong ngực, một đôi cánh chim một lần nữa triển khai, đuôi cánh cũng sinh ra đi ra, nàng hướng phía bầu trời ném ra một trương họa quyển. Sau đó toàn bộ người khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh ngọn núi, vô số cuồng bạo khí cơ nhanh chóng dũng mãnh vào trong đó, vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi, liền đem cái kia bức vẽ cuốn căng ra đến tầm hơn 10 trượng. Họa quy và am 7875 n trên tảng ra bạch sắc quang mang, đều muốn chống cự cái này sau đó kim quang, chỉ là kim quang rơi vào họa quyển lên, không có ngừng ở lại bao lâu, vẫn như cũ là xuyên qua cái kia ngó gần như có thể kháng trụ đăng lâu đỉnh phong tu sĩ dốc sức một kích họa quyển, rơi xuống. Diệp Sơn Ca sắc mặt trắng bệch, thực sự không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì lúc trước rót vào cái kia bức vẽ cuốn bên trong khí cơ thật sự là quá nhiều, linh phủ dĩ nhiên hư không, cơ hồ là không có biện pháp chống lại rồi. Phía sau nàng một đôi cánh chim cuốn trở về, bảo vệ bản thân cùng với Lý Phù Giao, không cản được cái này đạo kim quang, Diệp Sơn Ca cũng chỉ có thể cùng Lý Phù Giao cộng phó hoàng tuyền rồi. Giờ phút này nàng đã không có nhìn Lý Phù Giao, vẫn còn là xem đạo kim quang kia, Diệp Sơn Ca bất kể là từ lúc nào cũng sẽ không nguyện ý ngay tại chờ chết đấy. Nàng cái kia trong túi rất nhiều pháp khí đều rơi xuống đi ra, nhìn kỹ thậm chí có hơn 20 kiện, giờ phút này xông lên, hướng phía bên kia kim quang mà đi. Hơn 20 kiện pháp khí đều chui vào kim quang chính giữa, nhưng mà cũng rất nhanh liền bị tan rã. Kim quang uy thế không bằng lúc trước, thế nhưng là Diệp Sơn Ca thật sự là sức cùng lực kiệt, không có chút chống đỡ khả năng. Thời điểm này, kim quang đã đến đỉnh đầu, Diệp Sơn Ca vẫn như cũ là thần sắc không thay đổi. Đầu là cả người giống như đầu diều đứt dây giống nhau, muốn lăn xuống đến mặt đất đi. Thời điểm này bỗng nhiên có một tay duỗi ra, nắm ở Diệp Sơn Ca eo, sau đó hai người bọn họ trước người, không biết vì cái gì, liền lăn không nhiều ra đến bốn thanh trường kiếm, cao lâu minh nguyệt thảo tiệm thanh thanh ti, trừ lần đó ra, còn có một chui đoạn kiếm, trường kiếm đoạn kiếm. Khi bọn hắn trước người kết thành kiếm trận, Lý Phù Giao một tay kết lấy kiếm ấn, thần tình nghiêm túc tới cực điểm, một đầu tóc đen theo gió mà động, Lý Phù Giao nghiến răng hô, mở Vân Hải bốc lên là vì kim quang, giờ phút này tụ Vũ Thành trong một mảnh loạn giống như, rồi lại là vì cái này mở chữ, thanh âm trầm thấp, giống như là khi nghìn cân cự thạch giống nhau, kiếm kia trận kiếm khí mãnh liệt, vô số kiếm khí sinh ra, Lý Phù Giao phun ra một ngụm máu tươi, tại kiếm trận phía trên, kiếm ý càng là đã sớm nồng đậm vô cùng, kiếm trận ngăn lại đạo kim quang kia, giằng co không dưới, Lý Phù Giao tay hướng Diệp Sơn Ca sau lưng đẩy, đem đẩy ra, Diệp Sơn Ca trừng to mắt, không nói được lời nào. Lý Phù Giao giờ phút này đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, ngươi muốn là chết, sau đó không có người báo thù cho rồi. Diệp Sơn Ca khóe mắt chảy xuống nước mắt, nhưng vẫn là bình tâm tĩnh khí nói ra, có thể, báo thù có thể, nàng hôm nay nếu sống sót rồi, về sau đi vào Thương Hải, liền nhất định phải đem hôm nay xuất thủ người nọ giết chết, tuyệt đối sẽ không có cái gì cái khác kết cục, nhất định sẽ là người nọ chết, chỉ là nhanh sẽ rơi xuống mặt đất thời điểm, có một cái dây lưng lụa đưa ra ngoài, Diệp Sơn Ca lại trở về Lý Phù Giao sau lưng. Nàng ôm hắn, thấp giọng nói, không thể, không thể, cái kia chính là không thể chết, người nào không thể chết, Lý Phù Giao không thể chết, còn là nàng không thể nhìn xem Lý Phù Giao một người chết, dù sao bất kể là thế nào, cũng đã định trước Diệp Sơn Ca giờ phút này liền tại Lý Phù Giao sau lưng, phải chết liền cùng chết rồi, kiếm trận ngăn lại kim quang, rồi lại còn không có ngăn lại bao lâu, rất nhanh liền tản ra rơi xuống, mấy thanh trường kiếm đều rơi xuống, Lý Phù Giao trên thân còn có một khối thánh đan, tuy rằng ăn sau đó có thể khôi phục thương thế. Nhưng mà tại lúc này dưới tình hình, đã hoàn toàn không còn kịp rồi, thoạt nhìn đây đã là cái hẳn phải chết cục diện, bất kể thế nào xem cũng không có sức mạnh lớn lao, phải chết chính là chết ở hôm nay rồi. Kim quang tiếp tục hướng phía Diệp Sơn Ca cùng Lý Phù Giao mà đến, lúc này đây hai người cũng không có cách nào rồi, Lý Phù Giao vốn là coi như là thương thế rất nặng, thời điểm này càng là đã tiêu hao rồi, nói là nỏ mạnh hết đà cũng không đủ. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, còn muốn nói gì, chỉ là khẽ động miệng vết thương, cái gì cũng không thể nói được, hắn không có nghĩ qua bản thân muốn như vậy chết, hắn những ngày này kỳ thật gặp gỡ hết sức tốt rồi, chỉ là không nghĩ tới vào xuân thu sau đó, vậy mà sẽ chết tại tụ vũ thành trong, chỉ là trước khi chết, cũng không có nghĩ qua chuyện gì khác tình. Diệp Sinh Ca ôm hắn, thần tình yên tĩnh, kim quang đã rơi xuống trước mặt, không biết vì cái gì, lão tổ tông Hứa Tịch tiễn đưa cái kia chụp đèn lồng liền nhẹ nhàng đi ra. Cái kia chụp đèn lồng là năm đó lão tổ tông tại hắn lần thứ nhất rút kiếm núi thời điểm đưa cho hắn đấy, sau đó trừ đi tại Trần Quốc biên cảnh cái kia một lần, cái này chụp đèn lồng đưa tới lão tổ tông Hứa Tịch bên ngoài, lúc khác cũng không có triển khai cái tác dụng gì, chỉ là một ít cảnh giới không cao yêu tu sẽ không dám tới gần nơi này chụp đèn lồng. Cái này chụp đèn lồng trừ đi cái này bên ngoài, đến cùng còn có cái gì công hiệu, kỳ thật đã không có quá nhiều người biết rõ, thế nhưng là thời điểm này hắn từ nơi ấy nhẹ nhàng đi ra, đã nói minh tuyệt không tầm thường. Lão tổ tông Hứa Tịch đem kiếm sơn để lại cho Ngô Sơn Hà, đem kiếm ngọc cùng đèn lồng để lại cho Lý Phù Giao. Lý Phù Giao nhìn xem cái này chụp đèn lồng, trong mắt có chút lệ quang, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, sư gia, tối tăm bên trong, không biết từ đâu truyền đến một giọng nói, làm sao vậy, tiểu gia hỏa? Cái kia chụp đèn lồng nhẹ nhàng tại không trung, không biết vì sao, liền có kiếm khí sinh ra, sau đó liền có một tay cầm theo cái kia chụp đèn lồng, lập tức liền có một đạo thân ảnh xuất hiện, người nọ sắc mặt già nua, nhưng một thân khí thế nhưng là không gì sánh kịp, hắn cầm theo đèn lồng, nhìn xem những cái kia kim quang, cười cười sau đó, lúc này mới nhẹ nói, tiểu gia hỏa, luyện kiếm đã đến hôm nay, có cái gì muốn nói đây này, Lý Phù Giao sớm đã là lệ rơi đầy mặt,